Chương 1990 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm sự tình. Thiên vương thần kiếm thuộc tính, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Cái này cũng là Long Phi chưa hề đem hắn coi là chuyện to tát nguyên nhân, nhưng là, ai có thể nghĩ tới mệnh vận thần cũng chưa chết. Hắn là vận mệnh người trưởng khống, đã sớm vì chính mình tìm kỹ đường lui, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Long Phi thất sách bất quá, để không chết, vậy thì lại giết một lần. Lão tử xưa nay không sợ nhiều kẻ địch, chỉ sợ kẻ địch nhược. Long Phi trong lòng hung ác trở về phòng, Lý Nguyên Bá lập tức tới, nói, ê lão đại, vừa nãy sao vậy? Long Phi cười nói, ê không có chuyện gì. Lúc này thiếu nữ mặc áo tím khẽ nói, ê muốn bắt đầu rồi. U Minh lão nô ánh mắt chấn động, lập tức đi ra ngoài chủ trì trưởng lão, khẽ nói, ở ngày hôm nay cuối cùng một cái linh bảo, cũng là then chốt cự bảo, đây là chúng ta thiên hối thương minh tiêu tốn cực kỳ sức mạnh khổng lồ từ một chỗ hoang cổ bên trong tìm tới bảo vật. Cửu sinh cửu tử, cửu chuyển thiên linh hoa. Truyền thuyết, nó có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Cũng có thể làm cho một cái bình thường không có gì lạ võ giả nắm giữ cửu chuyển thần lực, càng có thể làm cho tuyệt đỉnh thiên tài tiến thêm một bước, thu được cửu chuyển thần cách lực lượng. Sự tồn tại của nó để chủ thần điện cũng vì đó đố kỵ. Ai có thể được, ai liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Đấu giá giới một ức thần thạch. Mỗi lần tăng giá không thể thấp với ngàn vạn, đấu giá hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường sôi trào khắp chốn, cũng không có vội vã ra giá, mà là bắt đầu nghị luận về cửu chuyển thiên linh hoa, nghịch thiên cải mệnh linh thảo, trên thế giới thật sự tồn tại thứ này sao? Trong truyền thuyết thần vật cà. Không thể nào. Một ức thần thạch, ai có thể mua được à? Ngay vào lúc này, số một phòng riêng thiếu niên đi ra, nhìn đối diện thiếu nữ mặc áo tím khẽ mỉm cười. Nói, ê thiếu cốc chủ, còn không ra tay sao? Thiếu nữ mặc áo tím nói, ơ ngươi rất gấp sao? Ha ha ha, lúc này, số 3, số 4. Cái khác phòng riêng người tất cả đều đi ra khỏi phòng đến trên bệ cửa sổ. Một người trong đó nói, ê thiên hối thương minh tiến vào hoang cổ tìm được cửu chuyển thiên linh hoa. Sao vậy? Bán đấu giá đều không lấy ra để chúng ta nhìn sao? Chính là, cũng phải lấy ra cho chúng ta nhìn à. Chúng ta cũng không thể quay không khí chứ. Trên đài đấu giá cũng chưa từng xuất hiện cửu chuyển thiên linh hoa, chủ trì trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, ê mấy vị đại nhân nói không sai, bán đấu giá bảo vật xác thực muốn xuất ra đến, thế nhưng cái thứ này quá với quý trọng, ta lo lắng có tham lam kẻ biết, ê ngươi sợ bị đoạt, vậy còn làm cái gì buổi đấu giá à? Chính là lấy ra nhìn. Lấy ra nhìn. Chủ trì trưởng lão nhìn về phía một bên, được ngầm đồng ý sau khi chủ trì trưởng lão vỗ vỗ tay, một tên ông lão tóc trắng từ màn sau đi ra, trong tay hắn nâng một cái lồng chim như thế đồ vật, bị một mảnh vải đen cho che khuất, U Minh lão nô ánh mắt căng thẳng, kẻ trung vị thần cường giả. Tiểu thư. Hắn là thiên hối thương minh bỏ ra nhiều tiền mời Mộc Thiên Tuyệt lão nhân, trăm năm trước tu vị ngay khi trung vị thần cấp 3 cảnh giới, hiện tại e sợ kẻ trung vị thần. Rất mạnh tồn tại, Long Phi chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn liền cảm giác cực kỳ áp lực nặng nề, lập tức, ông lão tóc trắng đem miếng vải đen xốc lên, bên trong xuất hiện một cây linh quang bốn cánh, chín đóa màu trắng hoa nhỏ, mỗi một đóa cũng khác nhau, nhìn qua thật giống như trải qua một lần sinh tử như thế, một đóa một tầng chín. Tầng sinh tử cũng gọi là cửu chuyển, Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá thấp giọng hỏi, "Nghe nói là có thật không?" Lý Nguyên Bá lắc lắc đầu nói, "Nghe ta cũng không biết, quá xa." Ta không cách nào cảm nhận được loại kia cửu chuyển khí tức. Cần bao xa mới có thể cảm giác được? Lý Nguyên Bá hồi đáp, kể cách nó không thể thiếu với một mét, hơn nữa ông lão kia trong tay lồng sắt phải là một loại nhỏ trận pháp, khẳng định đem hơi thở của nó cho thu nạp ở, một mét e sợ đều quá xa. Ta cọ sát. Long Phi nói thầm một tiếng, nói, ê nếu như là thật sự, nó thật sự có cải tử hồi sinh lực lượng. Lý Nguyên Bá nói, ê không chỉ là những này, nó còn có thể cho ngươi tái tạo cửu chuyển thần cách, nắm giữ cửu chuyển thân, trong truyền thuyết cửu chuyển thân chính là sống mãi bất tử chi thân, so với cái gì bất bại bất tử, so với cái gì không có mệnh luân thân thể, thánh thể cái gì không biết mạnh bao nhiêu lần. Lão đại, chúng ta cướp đến thử xem chứ. Vạn nhất là thật sự liền kiếm bộn rồi. Lý Nguyên Bá có chút tiểu kích động, Long Phi nghe hắn như thế nói chuyện, cũng có chút kích động cửu chuyển, ở trong game xoay một cái. Nhị chuyển đều không được, cửu chuyển càng là chỉ có tư phục bên trong mới có, nếu như có thể trong nháy mắt cửu chuyển, đó là thật trâu bò, Long Phi cười hì hì, Lý Nguyên Bá tâm lĩnh thần hội, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Lúc này U Minh lão nô thấp giọng nói, Lê tiểu thư, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Thiếu nữ mặc áo tím tằng hắn một cái, nói, Lê 500 triệu thần thạch. Trầm. Không lên tiếng không quan trọng lắm, vừa lên tiếng. Long Phi trực tiếp từ trên ghế sợ hãi đến nhảy lên, ECMN, con mụ này như thế có tiền. Vừa mở miệng chính là 500 triệu, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả đều lờ mờ bức bách, Dạ Vương Cốc cũng chỉ đến như thế mà, mới 500 triệu. Ta Côn Lôn tộc ra giá 800 triệu. Một ông già đứng coi xong hơi hô lên một câu, trong nháy mắt bỏ thêm 300 triệu, để Côn Lôn tộc. Tranh bá chiến trường gia tộc, nghe nói Côn Lôn đại quân hung mãnh cực kỳ, quét ngang chiến trường à. Côn Lôn tộc đều ra giá. Thần bản điện thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê 1 tỷ. Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, nói, ê 13 ức. Côn Lôn tộc ông lão nhếch miệng cười nói, ê 15 ức. Thần bản điện thiếu niên không có lại ra giá, mà là nhìn thiếu nữ mặc áo tím. Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, không có lại dài dòng, nói thẳng, ị 2 tỷ. Thật là bạo tay à, thiếu cốc chủ. Thần bản điện thiếu niên cười nhạt, lập tức nhìn về phía bán đấu giá cái, nói, ê thần thạch ta không có như vậy nhiều, bất quá mà, ghê ta chỗ này có một quyển thiên bảo bí pháp, giá trị 30 ức thần thạch. Thiên bảo bí pháp. Thượng cổ chí bảo à. Trời à. Nếu lấy ra thiên bảo bí pháp đến rồi. Côn Lôn tộc ông lão ánh mắt vừa nhíu, nói, kẻ ta từ bỏ, kẻ 30 ức, hắn còn không chịu đựng nổi. Thiếu nữ mặc áo tím đưa tay cổ tay trên vòng tay hái xuống, nói, kẻ cái này vòng tay là ta tổ tiên khi còn tại thế, dùng tranh bá chiến trường thu được công lao ở chủ thần nơi đó đổi lấy, giá trị của nó là vô giá, đồng thời. Dùng nó có thể làm cho ta Dạ Vương Cốc làm bất luận một cái nào sự tình. Thần bản điện thiếu niên ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, rộng rãi nói, kỳ huyết tế thần trạc. Ngươi kỳ lại đưa nó mang đến. U Minh lão nô muốn khuyên nhủ, nhưng là hắn biết khuyên không được, chỉ cần có thể liền lão chủ nhân, nàng sẽ không tiếc đánh đổi. Thần bản điện thiếu niên khẽ nói, kẻ thiếu cốc chủ vẫn là lợi hại à, ta từ bỏ, cửu phẩm thiên linh hoa là ngươi. Đang khi nói chuyện, thần bản điện thiếu niên trong lúc vô tình khóe miệng lộ ra một vệt ý cười lóe lên liền qua. Long Phi trong lòng cuối cùng cảm thấy không lành, chủ trì trưởng lão nói, chỉ còn có so với thiếu cốc chủ ra giá cao sao? Huyết tế thần trạc, thượng cổ thần chiến bên trong chí bảo, ai có thể hơn được. Lúc này Long Phi đi ra, khẽ mỉm cười, nói, kẻ ta ra giá 100 ức.